Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 812, chuyến săn hừng đông, 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi mọi người phát hiện Minh Thù và Nguyên Giã không hợp lý, Nguyên Giã bắt đầu thả bay bản thơ nhắn chính là muốn đối tốt với cô. Không phục thì kìm nén. Mấy người Tô Đài điều tra cẩn thận ở An Thành, ngược lại điều tra ra không ít chuyện. Nguyên Giã cũng không biết muốn tìm cái gì, cả ngày ôm những tài liệu kia lật tới lật lui. Hạ Vị đang ngồi chồm hổm dưới đất nói chuyện cùng tiểu zombie, Minh Thù đột nhiên nghe Nguyên Giã gọi mình, giọng nói rất lớn. Cô từ thư phòng ló đầu ra nhìn một cái. Nguyên Giã cầm lấy tài liệu đi về phía cô. Cô giúp tôi xem thử cái này. Zombie mù chữ, xem không hiểu. Minh Thù từ chối. Vợ à, xem thử giúp anh. Nguyên Giã và cô ngồi xổm trước mặt tiểu zombie, cười lấy lòng cô. Ai là vợ của anh? Minh Thù liếc hắn. Đừng gọi bừa, không cần đầu lưỡi nữa à, Nguyên Giã gật đầu. Vợ tốt, xem giúp anh một chút. Cắn hắn. Minh Thù chuyển ánh mắt đến tiểu zombie. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu zombie đều vui vẻ, gào rú một tiếng đánh về phía Nguyên Giã. Nguyên Giã bị đánh ngã trên đất, tài liệu rơi xuống đất. Minh Thù nhặt tài liệu lên. Vẫn là con zombie đầu có bệnh trước kia nhưng mà thi thể biến hóa. Của phần văn bản ghi chép này. Bà nó chứ, đám loài người kia đang giở trò quỷ gì? Biến thái. Ngay cả em trai nhỏ của zombie cũng không buông tha. Cho nên hắn thực sự chết rồi. Minh Thù ném tài liệu cho hắn. Rốt cuộc anh muốn tìm cái gì? Nguyên Giã ấn tiểu zombie ở một bên, tiểu zombie nhe răng trợn mắt gầm lên giận dữ. Gầm cái gì mà gầm? Grừ grừ grừ. Còn gầm nữa sẽ bóp chết ngươi. Grừ grừ grừ. Mặt Nguyên Giã đen lại, ném tiểu zombie ra khỏi phòng. Bộp, một tiếng đóng cửa phòng. Bà nó chứ, thần kinh cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, làm hỏng gương mặt đẹp như vậy của lão tử thì làm sao bây giờ? Dường như có chỗ nào không đúng. Nguyên Giã hất đầu một cái, tập trung tinh thần. Trận này mà thế, khả năng và nghiên cứu của bọn hắn có liên quan. Cho nên thế nào? Minh Thù dựa vào bàn. Cậu dự định cứu vớt thế giới à? Nguyên Giã đột nhiên tới gần Minh Thù, hai tay chống lên cái bàn phía sau cô, giam cầm cô trong khuỷu tay của mình. Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái cuốn đến, giữa lông mày hắn mang theo chút nghiêm túc. Cô còn nhớ rõ chuyện trước kia sao? Có nhớ hay không không quan trọng. Lông mi Minh Thù rũ xuống. Bây giờ tôi rất tốt. Vậy sao? Tay Nguyên Giã xoa hai má Minh Thù, đầu ngón tay hắn hơi nóng như dẫn theo ngọn lửa, mỗi một tế bào đều bị đốt cháy, nhiệt độ từ toàn cơ thể truyền đến trái tim. Trái tim kia dừng đập thật lâu, lúc này dường như đã đập trở lại. Khuôn mặt Viên Giã không ngừng phóng to, Minh Thù hơi nghiêng đầu, đôi môi mềm mại rơi trên gò má của cô. Nếu như, hơi thở Nguyên Giã phun lên trên mặt Minh Thù. Tôi cho cô biết cô cũng là đối tượng thí nghiệm của bọn họ thì sao? Ồ, cô ồ cái gì mà ồ, cô đây là phản ứng gì vậy? Chắc cô không tin nên chất vấn tại sao đối với cô như vậy. Nguyên Giã suýt chút nữa vỗ Minh Thù lên bàn. Nguyên Giã cực kỳ giận, quay mặt của Minh Thù hung hăng hôn xuống. Hắn không đợi Minh Thù lấy lại tinh thần thì đã buông cô ra. Tôi thấy anh không sợ chết. Minh Thù giơ tay lên lau miệng một cái. Hắn lại trêu chọc thêm mấy lần, cô thật muốn cắn hắn. Nguyên Giã vẫn tiến gần như vậy, tràn đầy màu sắc dịu dàng trong đôi mắt. Cô sẽ để tôi chết sao? Minh Thù nghiêng người cười sáng lạn. Sẽ chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Giã từ trên bàn phía sau Minh Thù cầm lấy một cây kéo đã rỉ sét, mạnh mẽ nhét vào trong tay Minh Thù trong tay. Vậy cô giết tôi đi, tôi bằng lòng chết trong tay cô. Minh Thù, tiểu yêu tinh nhà ngươi. Hồi lâu Minh Thù cũng không nhúc nhích, Nguyên Giã tiến gần cô, dường như dẫn theo sự mê hoặc trong giọng nói. Xem chừng cô không nỡ bỏ tôi. Minh Thù cười, giết một tên ngốc sẽ hạ thấp thân phận của tôi. Nguyên Giã. Cô mới là tên ngốc đó, cả nhà cô đều là tên ngốc cả. Nguyên Giã vô cùng giận, lại không biết xấu hổ hôn khóe môi Minh Thù một cái. Để cho cô mắng lão tử. Tôi thấy được hồ sơ cá nhân của cô ở công ty rồi. Hồi lâu Nguyên Giã mới buông cô ra, có chút oán hận tiếp tục chủ đề trước đó. Nhưng mà cô nổ rất đúng lúc, tôi cũng không mang gì ra ngoài. Đợt nổ lần trước, hắn vẫn còn nhớ. Minh Thù nói. Nếu như tôi là đối tượng thí nghiệm, vậy cũng chứng minh tôi là một đối tượng thí nghiệm rất thành công. Nguyên Giã hạ khóe môi xuống, không chút lưu tình mà phá hỏng. Không, cô là hàng thất bại. Minh Thù nhìn hắn, Nguyên Giã kéo căng mặt, cô nhìn tôi, cô cũng là hàng thất bại. Hai người cứ đối mặt như vậy. Bầu không khí trong phòng dường như cũng ngừng chuyển động. Nguyên Giã thất bại dưới trận. Hồ sơ của cô viết như thế, là hàng thất bại. Minh Thù rên một tiếng khó đoán, không lưu tâm mà hỏi. Thứ bọn họ phải nghiên cứu là cái gì? Nếu tôi biết, tôi còn. Nguyên Dã dừng một chút, nuốt lời phía sau không hay lắm trở về. Tôi biết thì đã không cần điều tra nữa rồi. Tôi như vậy cũng vẫn là hàng thất bại. Minh Thù mỉm cười. Một đám ngu ngốc, Nguyên Dã. Thực ra dựa theo tình huống nguyên chủ mà nói thì cô quả thực giống một món hàng thất bại, chỉ số thông minh quá thấp. Nhân viên của công ty y dược dường như đều chết rồi. Bây giờ chỉ còn lại zombie đầu có bệnh, không biết bây giờ còn sống hay không. Buổi tối, trời vừa tối thì Diệp Tương Tư và đám người Tô Đài đã đi ra ngoài, Nguyên Dã bị người của Nhện Độc gọi đi nên trong phòng chỉ còn lại Minh Thù, hai zombie cùng với đứa trẻ. Hai zombie và thú cưng lớn cùng ngồi xổm ở góc ghế sofa dương mắt nhìn Minh Thù. Chúng vào đây cũng chưa ăn gì, thật muốn ăn mà. Ầm, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, mấy người đàn ông vạm vỡ xuất hiện ở cửa hung tợn liếc quanh phòng một cái, ánh mắt dừng lại trên người Minh Thù và hai zombie. Cô chính là Hạ Vị. Người đàn ông vạm vỡ cầm đầu lấy ra một tờ giấy đối chiếu với Minh Thù. Minh Thù gác chéo chân bình tĩnh. Chưa từng có ai dạy các người rằng trước khi tiến vào phải gõ cửa trước sao. Người đàn ông vạm vỡ căn bản không nghe lời của Minh Thù, phất tay. Dẫn đi cho tao, grr, tiểu zombie và Lý Kiếm Nhân đồng thời đứng lên, cản trở ở trước mặt bọn họ. Vừa rồi hai con này ngồi xổm đưa lưng về phía bọn họ. Lúc này Lý Kiếm Nhân xoay lại, bọn người đàn ông vạm vỡ đều đổi sắc mặt lui về phía sau hai bước. Zombie, tiểu zombie hoàn toàn không nhìn ra thế nhưng Lý Kiếm Nhân không mang theo khẩu trang, liếc mắt là có thể nhìn ra hắn là zombie. Bọn người đàn ông vạm vỡ cũng chỉ luống cuống trong nháy mắt. Sau khi bọn họ ổn định cảm xúc, lập tức cầm súng chìa về phía hai zombie bóp cò. Grr, đồ ngốc, mau tránh. Tiểu zombie gầm một tiếng, Lý Kiếm Nhân nghe hiểu lập tức né tránh về phía bên cạnh. Tiểu zombie ỷ vào bản thân mình nhỏ, không cần ngắm chúng mà trực tiếp từ dưới đất lăn qua đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đụng đầu vào đùi của một trong những người đàn ông vạm vỡ, há mồm muốn cắn. Tới gần, người đàn ông vạm vỡ nhấc chân đá văng tiểu zombie. Tiểu zombie bị đá bay đụng đến tường phòng. Nó dùng lực thoáng nhìn bức tường, lần nữa bổ nhào qua đó. Người đàn ông vạm vỡ buông súng, ngón tay khẽ nhúc nhích, đột nhiên xuất hiện một cái lồng sắt đập xuống giam tiểu zombie ở bên trong. Nhưng mà người đàn ông vạm vỡ rõ ràng chỉ thấy một con zombie, vậy mà trong nháy mắt của hắn đột nhiên biến thành mấy chục con tiểu zombie giống nhau như đúc. Zombie đồng thời nhào tới bọn hắn. Không phải chứ, bà nó, cái thứ quái quỷ gì vậy? Người đàn ông vạm vỡ sùng sốt, tiếng súng và tiếng đánh nhau không ngừng dội lại trong tầng lầu. A, không biết là người nào kêu thảm một tiếng. Cách chương.